Nữ thần Echo và Narcissus. Kể lại theo Thomas Bonfinch. Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus là một thanh niên đẹp trai, con của thần sông Cephisus và nữ thần Lerope. Tính viễn vông và sự vô tâm của Narcissus đã làm cho tên của chàng trai này đồng nghĩa với sự say mê cuồng dại chính bản thân mình. Sự tự say mê thường không tạo nên lòng trắc ẩn và ngược lại. Echo là một sơn thần xinh đẹp, một trong những nữ thần tùy tùng được thần Diana yêu thích. Echo có tính tò mò và lắm chuyện. Một hôm, nữ thần Juno theo dõi chồng là thần vương Jupiter đang tán tỉnh các sơn thần, thì Echo đã dùng tài ăn nói của mình để đánh lạc hướng Juno, nhằm trì hoãn để cho các sơn thần có thì giờ trốn thoát. Khi Juno biết việc này, bà giận lắm bèn nguyền rủa: "Từ nay, ngươi không tự ý nói được nữa, và chỉ nhắc lại âm cuối cùng những lời nói lọt vào tai ngươi mà thôi." Từ đó, Echo không thể cất tiếng nói trước câu gì, nhưng cũng không thể nín được khi nghe bất cứ ai nói. Khi Echo nhìn thấy chàng thanh niên đẹp trai Narcissus băng qua núi để săn thú, thì như bị mất hồn. Nàng yêu chàng đến nỗi lẻo đẻo theo chàng từng bước. Nhưng hỡi ơi, dù bao lần cố thử, Echo đều không nói được lời tỏ tình âu yếm nào. Nàng kiên nhẫn chờ đợi với hy vọng là chàng trai mà nàng đang theo đuổi sẽ lên tiếng trước, và như vậy nàng mới có cơ may làm thân với chàng. Một hôm, Narcissus bị lạc khỏi đám thợ săn, chàng gọi lớn. "Có ai ở đây?" Echo lặp lại. "Đây." Narcissus nhìn quanh chẳng thấy ai, bèn gọi. "Này, tôi ở đây này." Echo đáp lại, "Này." Không một ai đến với chàng. Narcissus lại gọi, "Tại sao bạn lại trốn tôi?" Echo lặp lại câu hỏi đó. Narcissus lại bảo, "Chúng ta hãy lại gần nhau đi chứ." Cô gái thành tâm trả lời y như câu nói ấy, và nàng chạy lại giang tay ôm lấy cổ chàng. Narcissus rất có thể yêu Echo nếu nàng đừng im lặng mãi như vậy, và nhất là nàng đừng nhắc lại những từ cuối câu mà Narcissus đã nói với nàng. Chán nản, Narcissus bỏ đi. Echo buồn bã vì bị người mình yêu bỏ rơi, trốn vào rừng sâu, nương náu trong những hang đá vắng người. Nàng không thiết đến ăn uống và để mặc cho nỗi buồn làm nàng héo hon, chỉ còn da bọc xương. Nàng chết, xương nàng hóa thành đá và chẳng còn gì để lại ngoài giọng nói của nàng, luôn vang lại những từ cuối của mọi người. Sự nhẫn tâm của Narcissus ở trường hợp này không phải là lần duy nhất. Chàng đã bỏ rơi tất cả các sơn thần như đã đối xử với Echo. Chính vì vậy, nữ thần báo thù Nemesis được giao nhiệm vụ trừng phạt Narcissus. Trong rừng sâu, có một dòng suối nước trắng như bạc mà đám mục đồng không bao giờ lùa đàn gia súc lội qua, và cũng không có một con sơn dương, bầy thú rừng nào đến đó uống nước. Ngay cả lá, cành cây rừng cũng chưa hề rơi vào đó, làm mất sự tinh khiết của dòng nước. Nhưng cỏ mọc kín hai bên bờ suối, bốn mùa xanh tươi mơn mởn, và những hòn đá nằm rải rác giữa dòng nước yên ả dưới nắng. Một ngày nọ, Narcissus đi săn ngang qua đó. Chàng cảm thấy mỏi mệt vì trời nóng và khát, nên lội xuống suối vốc nước uống. Khi cúi xuống, chàng thấy bóng của mình dưới nước, và tưởng rằng đó là một vị thần nước ở đầu nguồn. Narcissus đứng yên bất động, sững sờ nhìn say đắm bóng mình. Đôi mắt sáng dường bao, mái tóc xoăn từng lọn, ôi tuyệt vời quá. Đôi má núng nín, chiếc cổ trắng như ngà, đôi môi mọng, và tất cả biểu lộ một vẻ đẹp tráng kiện. Narcissus đâm ra mê mẩn với chính mình. Chàng cúi xuống hôn và giang tay ôm choàng lấy bóng hình của mình. Chàng không thiết gì trở về, cũng chẳng thiết gì ăn ngủ, mà ngồi bên bờ suối ngắm nhìn không biết chán hình bóng của mình, và trò chuyện với chính cái bóng mà chàng tưởng là vị thần nước. "Tại sao ngươi lại xa lánh ta? Hẳn là khuôn mặt ta không đến nỗi khiến ngươi ghê tởm. Các sơn thần đã mê say ta, Thế thì sao ngươi lại đối xử khác? Khi ta giang cánh tay lực lưỡng ra phía trước, ngươi cũng đã làm như vậy. Và khi ta cười, ngươi cũng đã mỉm cười đáp lại ta. Narcissus than khóc không thôi, những giọt lệ của chàng rơi lã chã xuống dòng suối, làm hình bóng chàng bị xao động. Chàng tưởng vị thần nước bỏ đi, liền gào lên: "Hãy khoan đã, đừng bỏ ta. Nếu ta không ôm choàng được thì hãy cho ta được ngắm nhìn." Càng ngày Narcissus càng đắm đuối với chính hình bóng của mình, chẳng khác nào Echo đã đắm đuối và đau khổ vì Narcissus. Chàng buồn rầu ngồi mãi bên bờ suối, ngắm mãi hình bóng mình, đến nỗi mọc rễ ra ở đó. Thân xác Narcissus héo hon, biến thành thân cây nhỏ nhắn, sinh ra một loài hoa. Người đời gọi đó là hoa Narcissus.